Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 472, chương 472, gặp lại nữ thi. Ai, không hổ là lục đại nhân, như thế có đức độ, để chúng ta xấu hổ. Bác Môn Nguyên than khẽ, lần thứ nhất đối Lục Xanh lộ ra tâm duyệt thành phục bái phục. Lục đại nhân tự nhiên có đức độ. Nếu không như thế nào là Sở Châu Thanh Thiên? Quân Mạc Nhiên quay đầu nhìn xem một đám ở vào trong sự ngột ngạt cung con cháu. Cung gia phát sinh hết thảy. Cung gia hạ nhân, thuộc hạ đều nhìn rõ ràng. Ai đúng ai sai, tự nhiên đã sáng tỏ. Cung gia chủ gia chỉ có Cung Bất Khí cùng Cung Khí Vũ hai người. Còn sót lại hoặc là đệ tử, hoặc là gia phó. Bất quá cung gia còn có mấy chi thứ tỏa ra tại cái khác châu. Cung gia hơn người đương nhiên phải tiến đến tìm nơi nương tựa. Cung Bất Khí hậu sự, ta đến xử lý. Bắc Môn Nguyên chém sắt như chém bùn quát, trong đầu nhắc nhở vẫn như cũ tại Lục Xanh trong đầu quanh quẩn. Lục Xanh do dự mãi, vẫn là đem phạt ác ban thưởng chuyển đổi thành công đức. Dù sao Cung Khí Vũ chỉ là Cực Lạc Cung tạp mau, chưa hẳn có thể khai ra tốt ban thưởng. Mà lại Lục Xanh đối với Thất Bảo Linh Lung tháp chờ mong càng cao hơn phạt ác lệnh. Công đức kim quang chợt lóe lên, Thất Bảo Linh Lung tháp tầng thứ hai trên tấm bảng thanh tiến độ đẩy vào 5% khoảng chừng. Quả nhiên Cung Khí Vũ chỉ là một cái lâu la a. Trở lại An Khánh Huyền Thiên Phủ thời điểm, sắc trời đã sáng rõ, Lục Xanh ngay tại Huyền Thiên Phủ thiêm thiếp hai canh giờ. Sau khi rời giường lại lập tức triệu tập Huyền Thiên Vệ các bộ chủ quản họp. Bắc Môn gia tộc bản án đã chấm dứt, cái kia đen con rơi hẳn là Cung Khí Vũ mô phỏng Du Long kiếm pháp sát hại. Chúng ta cũng coi như đối với thân phận của đối phương có một chút mặt mày. Mặc dù Cung Khí Vũ chưa kịp lộ ra càng nhiều nội dung, nhưng một cái tên là Cực Lạc Cung tổ chức lại tại chúng ta ngay dưới mắt xuất hiện. Cung Khí Vũ, Sở Châu lừng lẫy nổi danh thanh niên tuấn kiệt, từ trước đến nay cùng Bắc Môn Vô Cực cùng nhau xuất hiện. Làm người chính phái, là Sở Châu võ lâm công nhận đại tân sinh nhân vật đại biểu. Từ tư liệu của hắn đến xem, trừ bảo an dân, hành hiệp trượng nghĩa, tiêu diệt đạo phỉ, tru sát dâm tặc, hẳn là một cái ghét ác như cừu tinh thần trọng nghĩa phá trần nhân vật. Nhưng hết lần này tới lần khác là người này gia nhập Cực Lạc Cung, gian sát nghĩa tẩu, hại tử nghĩa huynh, giá họa vô tội, giết hại bách tính, Cực Lạc Cung ẩn tàng cực sâu. Một cái như thế chính phái nhân vật đều là Cực Lạc Cung người. Như vậy chúng ta có hay không có thể đem sở hữu nhìn như chính phái, nhìn như cũng không thể là ác nhân người cũng hoài nghi thành Cực Lạc Cung người. Nhưng dù vậy, chúng ta lại vẫn là không cách nào từ Cung Khí Vũ qua hướng trên thân nhìn thấy hắn là lúc nào hắc hóa, cũng vô pháp phỏng đoán Cực Lạc Cung tồn tại thời gian. Cực Lạc Cung chỉ là một tổ chức danh hiệu, nhưng Cực Lạc Cung thành viên lại có thể là bất luận kẻ nào. Cái này cho chúng ta tìm ra Cực Lạc Cung, khóa chặt người hiềm nghi tạo thành khó khăn. Lục Xanh tiếng nói rơi xuống đất, ánh mắt đảo qua một đám thủ lĩnh, cuối cùng ánh mắt rơi vào cúi đầu ngủ gật Tôn Du trên thân. Tôn Du, a, đại nhân, thật xin lỗi, ta... Không có việc gì, ta biết người gần nhất rất mệt mỏi, nhưng là coi như làm việc bận rộn nữa lại gấp, cũng nên chú ý nghỉ ngơi, kéo lấy mỏi mệt thân thể làm sao cùng phía sau màn hắc thủ đấu pháp. Nhân gia đều không cần xuất thủ, chịu đều có thể đem chúng ta chịu chết. Sau khi tan họp, ngươi đi nghỉ ngơi đi. Vâng, đa tạ đại nhân quan tâm. Tôn Du đứng người lên nói. Mở ra trước người tài liệu đối với đám người cười cười. Đại nhân, chư vị huynh đệ, buổi sáng hôm nay ta đi về cùng đại nhân về sau lập tức liền đi tra liên quan tới Cực Lạc Cung sự. tình. Đáng tiếc, trọng yếu manh mối cũng không có phát hiện. Nhưng ta tìm được một thiên liên quan tới Cực Lạc cung truyện cổ tích. Quy tắc này cố sự đại khái là 10 năm trước xuất ra. Nói là tại Sở Châu rừng sâu núi thảm bên trong cất giấu một vị tiên nhân cung điện tên là Cực Lạc cung. Tại Cực Lạc cung bên trong, mọi người có thể đạt được hết thảy muốn đồ vật, là một chỗ không có phiền nhiễu, không có sợ hãi, chỉ có hạnh phúc cùng thỏa mãn địa phương. Chuyện cổ tích bên trong, tại 1000 năm trước Sở Châu mất mùa, lưu dân nổi lên bốn phía, thiên hạ chiến loạn, tại Sở Châu một cái thôn vì tránh né rối loạn cùng nạn đói. Bọn hắn trốn vào thâm sơn trong rừng rậm, nhưng là phản quân lại đối bọn hắn theo đuổi không bỏ. Trên đường đi, không ngừng có người bị bắt bị giết. Sau lưng không chỉ có phản quân, con đường phía trước còn có mãnh thú cùng vực sâu dòng sông. Một thôn nhân chạy đến cuối cùng cùng đường mạt lộ phía dưới. Đột nhiên trước mắt bên vách núi xuất hiện một tòa mây cầu. Bước qua mây cầu về sau, bọn hắn tiến vào một cái tên là Cực Lạc cung địa phương. Cực Lạc cung bên trong, có thể tùy tâm sở dục đạt được hết thảy có thể đạt được. Mỹ thực, mỹ nữ, lực lượng, tuổi thọ, từ nay về sau, bọn hắn tại Cực Lạc cung hạnh phúc sinh hoạt, thẳng đến 20 năm sau, thiên hạ thái bình, bọn hắn mới đi ra khỏi Cực Lạc cung. Nhưng là, mười mấy người này sớm đã không thể chịu đựng được không có Cực Lạc cung sinh hoạt. Khi bọn hắn lại tiến về thâm sơn tìm kiếm Cực Lạc cung thời điểm, Cực Lạc cung đã cũng tìm không được nữa. Cuối cùng, những người đều kia lựa chọn tự sát. Nguyên bản, đây là một bản dạy bảo người không thể bởi vì vượt qua an nhàn sinh hoạt liền quên mất đã từng gian khổ tuế nguyệt ngụ ý sách. Nhưng chỉ quái cái kia Thương Hải đem Cực Lạc cung miêu tả quá đẹp tốt. Đến mức cuốn sách này mới ra, rất nhiều người dĩ nhiên tin là thật chạy đi tìm cái kia căn bản không tồn tại Cực Lạc cung. Cực Lạc cung phải chăng tồn tại? Chi Chu tò mò hỏi. Tuyệt đối không tồn tại, nhưng là cái kia gọi Thương Hải người lại cực kỳ khả nghi. Người này 10 năm trước đi ra Cực Lạc cung hệ liệt tùng thư, về sau lại không tin tức. Nguyên bản, đây chính là một cái ngụ ngôn chuyện cổ tích, ta vốn không nên để bụng. Nhưng là, ta trong đêm phát động ngành tình báo, điều tra phủ An Khánh sở hữu uy tín lâu năm nhà in, lại đạt được một cái khiến người không rét mà run kết quả. Kết quả gì? Lục Xanh lập tức tới hào hứng. 10 năm trước gặp qua Thương Hải người đều chết, mà lại tử vong thời gian đặc biệt nhất trí. Mặc dù bọn hắn nguyên nhân của cái chết không giống nhau. Ta vốn chỉ muốn tìm tới Cực Lạc cung tác giả, làm tiến một bước phân biệt. Có thể lại không nghĩ rằng cái tác giả này dĩ nhiên thần bí như vậy. Nói như vậy, cái kia gọi Thương Hải người có rất lớn hiềm nghi. Không dám xác định cùng bản án có liên hệ gì, nhưng ít ra bản thân hắn liền rất khả nghi. Mà nếu như hắn cùng chúng ta hiện tại gặp được Cực Lạc cung có liên hệ, như vậy tổ chức này chí ít đã tồn tại 10 năm. Đại nhân, đúng lúc này, cửa phòng họp lại một lần nữa bị gõ vang. Khám nghiệm tử thi bộ môn bên kia có mới tiến triển. Đi, chúng ta đi xem một chút. Lục Xanh mang theo một đám người tiến về khám nghiệm tử thi bộ môn. Mà mấy cái nhân viên khám nghiệm tử thi cũng vây quanh cung khí vũ thi thể thảo luận cái gì. Nhìn thấy Lục Xanh đám người đến đây, bọn hắn lại cùng nhau nghiêm hành lễ. Có phát hiện gì? Chúng ta giải phẫu cung khí vũ thi thể, phát hiện thận của hắn đã tổn thương khô kiệt. Chúng ta rút ra huyết dịch của hắn, dùng hết chuột tiến hành thí nghiệm xác định trong máu của hắn có trước đó chúng ta thí nghiệm qua cái chủng loại kia dược hoàn thành phần. Sở dĩ ta phán đoán cùng bất khí thời gian dài phục dùng lần trước chúng ta từ trên thân người chết đạt được cái chủng loại kia dược hoàn có thể khiến người ta sinh ra ảo giác. cũng sẽ để cho người xa vào đến cực độ phấn khởi bên trong. Như vậy, cung khí vũ thận tổn thương nguyên nhân có phải hay không bởi vì dược vận? Hẳn là túng dục quá độ. Loại này dược hoàn sẽ kích phát người dục vọng, để người ở vào cực độ phấn khởi bên trong, mà từ người bị hại khi còn sống tao ngộ đến xem. Thì bảo người khả năng đối với người bị hại tiến hành cực thời gian dài tra tấn. Bọn hắn ngay lúc đó trạng thái tinh thần, khả năng đã thần trí không rõ, cung khí vũ nguyên nhân cái chết đâu. Cái này, nói, nhân viên khám nghiệm tử thi vừa một cái khay đưa tới. Một viên tế như lông châu cái đinh xuất hiện tại Lục Xanh trước mắt. Mà Lục Xanh nhìn thấy cái này mai cái đinh về sau, sắc mặt lại bỗng nhiên ngưng trọng lên. Cung khí vũ thời điểm chết, hắn nhưng lại tại hiện trường a. Hắn đều tưởng rằng cung khí vũ độc phát mà chết, lại không nghĩ rằng chân chính nguyên nhân cái chết là cái này. Có thể ở ngay trước mặt hắn đem người diệt khẩu, trong bóng tối người đánh lén võ công, chính là loại nào, châm nhỏ nhỏ bé, từ trong bóng tối đánh lén xác thực có thể làm được vô thanh vô tức. Lúc ấy có thể giấu giếm được Lục Xanh tay mắt, ẩn giấu chỗ tối. Người này thực lực tu vi tuyệt không thể khinh thường. Đại nhân, chúng ta điều tra qua cung khí vũ làm người. Người này tại chân diện mục bị nhìn thấu trước đó làm người là phi thường chính phái. Mà lại bản thân hắn là danh tiếng vô lượng thanh niên tuấn kiệt, hoàn toàn không cần thiết gia nhập Cực Lạc cung dạng này tà giáo tổ chức. Ta hoài nghi, để cung khí vũ sa đọa khả năng chính là loại này dược vật. Nếu như là dạng này, vậy thì càng khó làm. Sở Châu thanh niên tuấn kiệt không ít a. Lục Xanh lo lắng nhíu mày. Thứ hai ngày, Bắc Môn gia tộc cùng Bạch Linh kiếm phái hướng Võ Lâm tuyên bố Cực Lạc cung sự tình. Lấy người bị hại thân phận hướng Võ Lâm nói ra cảnh cáo. Một cái cực đoan tà ác tổ chức tiềm phục tại Sở Châu trong chốn Võ Lâm. Mà giờ khắc này giang hồ Võ Lâm cũng cơ hồ đều là vì Huyền Thiên Phủ như thiên lôi sai đâu đánh đó. Khi lấy được cảnh cáo về sau vội vàng hướng Huyền Thiên Phủ chứng thực. Tại biết được xác thực về sau, toàn bộ Võ Lâm lập tức tự phát động viên đứng lên. Lấy Đông Lâm Phủ ngũ ẩn môn cầm đầu, mới Võ Lâm Liên Minh bắt đầu chủ hoạch kiến lập. Liên tiếp đi qua 7 ngày, đưa thân đội ngũ không còn có gặp được bắt cóc. Toàn bộ Huyền Thiên Phủ liên thủ với Võ Lâm lên trời xuống đất lục soát liên quan tới Cực Lạc cung hết thảy tin tức. Nhưng kỳ quái là Cực Lạc cung tựa hồ thật trống rỗng xuất hiện, lại trống rỗng biến mất, không có có một chút dấu vết. Cự ly Lục Xanh lập xuống quân lệnh trạng đã qua một nửa thời gian, toàn bộ Huyền Thiên Phủ cũng càng phát bức thiết khẩn trương lên. Mà đang Huyền Thiên Phủ gấp như trên lò lửa con kiến thời điểm, đột nhiên tiếp vào báo án, tại Khải Minh sông bên trong, lại một lần nữa phát hiện lõa thể nữ thi. Lục Xanh lập tức tự mình chạy tới hiện trường, tại Tôn Du dẫn dắt hạ tìm được nữ thi vứt xác địa điểm. Gần nhất các huynh đệ đều tại phụ cận tìm kiếm, từ đầu đến cuối không có tìm tới tung tích. Nhưng chính là như vậy, bọn hắn vẫn là thần không biết quỷ không hay vứt xác thành công. Đại nhân, là các huynh đệ làm việc bất lợi, cũng không trách các huynh đệ. Lục Xanh lắc đầu, mắt nhìn hoàn cảnh chung quanh. Khải Minh sông thọc sâu chiều dài vượt qua trăm dặm. Dài như vậy, cự ly chỉ có 1.000 người ở đây tìm kiếm làm sao có thể làm được kín không kẽ hở. Nếu như đối phương đối với cái này rõ như lòng bàn tay, các người chân trước rời đi bọn hắn có thể chân sau vứt xác. Thế nhưng là, rõ ràng không có một chút vết chân hoạt động vết tích. Bọn hắn làm sao làm được rõ như lòng bàn tay? Thật sự là gặp quỷ. Gần nhất cũng không có phát sinh tân nương bắt cóc sự kiện, mà sở hữu mất tích tân nương tử đều đã tìm tới. Cỗ này nữ thi là ai? Thân phận xác minh rồi sao? Không có, nữ thi trên thân không có bất luận cái gì có thể chứng minh thân phận đồ vật. mà lại gần nhất cũng không có tiếp vào nhà ai cô nương mất tích báo án. Bất quá nữ thi dáng dấp cực kỳ xinh đẹp, thậm chí có thể nói phía trước 7 cái tân nương tử cộng lại đều không có cái này một bộ xinh đẹp. Xinh đẹp như vậy nữ tử không có khả năng bừa bãi vô danh. Ta muốn không được bao lâu liền có thể thẩm tra thân phận của nàng. Vậy liền mau chóng chứng thực, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.